Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 1119, đến từ thời không lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỗn độn vô thức vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh thích thiên vô lượng đại diệt tôn âm dương vô cấu tịch diệt thần. Đối với Hàn Tuyệt căn bản không tạo được uy hiếp, Hàn Tuyệt đối thủ chủ yếu vẫn là đệ cửu hỗn độ, không thể không nói, đệ cửu hỗn độn xác thực rất mạnh, mạnh hơn âm dương vô cấu tịch diệt thần nhiều. Áp chế cảnh giới về sau, Hàn Tuyệt pháp lực kỳ thật vẫn là cao hơn sáng tạo đạo giả, cho dù dạng này, cũng vô pháp nhẹ nhõm chấn áp đệ cửu hỗn độn. Đệ cửu hỗn độn bản thân tư chất cũng coi như tuyệt đỉnh tư chất, chí ít hỗn độn chúng sinh không có khả năng so ra mà vượt hắn, ngay cả hỗn độn đều là hắn mở. Hàn Tuyệt không có thi triển chuyên môn thần uy thiên thánh thần thông, chỉ là lấy quy tắc là chiến, đệ cửu hỗn độn cũng là như thế. Đối với bọn hắn mà nói, thần thông chỉ là chủ nghĩa hình thức, chân chính hạch tâm là quy tắc bản thân. Hàn Tuyệt đột nhiên dừng lại, thân thể chấn động, phá vỡ âm dương vô cấu tịch diệt thần thời không loạn lưu, bảy đầu chí cao quy tắc ngưng tụ thành bảy đầu tư thái không đồng nhất cự long quay quanh người hắn. Trung nguyên giới có 9 đầu chí cao quy tắc, nhưng vì không bại lộ thân phận cho nên hắn mới chỉ thi triển 7 đầu. Sáng tạo đạo giả đều là 7 đầu, 7 đầu đủ để đối phó đệ cửu hỗn độn. Đệ cửu hỗn độn đưa tay, nắm vào trong hư không một cái, càng đem Hàn Tuyệt quanh thân 7 đầu chí cao quy tắc rút đi, bóp nhập trong lòng bàn tay, tiếp theo đánh ra uy áp kinh khủng lật tung 4 vị khác sáng tạo đạo giả. Hàn Tuyệt đi vào đệ cửu hỗn độn sau lưng, hóa thành hắc ám thôn phệ đệ cửu hỗn độn. Trong chớp mắt, Hàn Tuyệt đem đệ cửu hỗn độn kéo vào vô tận mộng cảnh, kinh lịch thức vạn thế chìm nổi, đợi đệ cửu hỗn độn phá vỡ hắc ám mộng cảnh, 4 vị khác sáng tạo đạo giả vừa mới ổn định thân hình. Hàn Tuyệt chiến đến rất sung sướng, đệ cửu hỗn độn không để cho hắn thất vọng. Dựa theo hắn đánh giá, sáng tạo đạo giả viên mãn tu vi dưới hắn chu sát đệ cửu hỗn độn cần một hơi thời gian, đổi lại âm dương vô cấu tịch diệt thần, hắn có thể một giây giết ngàn vạn lần. Đương nhiên, đây chỉ là chu sát, cũng không phải là diệt. Sáng tạo đạo giả có thể vô hạn phục sinh, thắng bại xưa nay không là một lần sinh tử có thể quyết đoán. Nhìn thấy đệ cửu hỗn độn liên tiếp bị Hàn Tuyệt chu sát, 4 vị sáng tạo đạo giả hãi hùng khiếp vía. Nguyên lai hắc ám cấm chủ là thật siêu việt đệ cửu hỗn độn. Bọn hắn không cố được nhiều như vậy, liền xem như kéo dài thời gian, cũng muốn tiếp tục đánh. Quảng cáo, có lẽ chờ hỗn độn chúng sinh chiến thắng hồng mông tuyệt vọng, vô tận thời đại đến, đệ cửu hỗn độn sẽ thuận thế đột phá, tiếp theo phản siêu hắc ám cấm chủ. Tính toán của bọn hắn, Hàn Tuyệt tự nhiên có thể nghĩ đến. Bất quá đáng tiếc, đệ cửu hỗn độn suy nghĩ là sai, vô tận thời đại chỉ có thể do sáng tạo chúa tể đến dẫn dắt. Hỗn độn chỗ sâu, cuồng bạo hồng mông tuyệt vọng bắt đầu ở trong hỗn độn hoành hành không sợ, đếm không hết thân ảnh theo sát nó, vô số thần thông, đại đạo nện ở trên người nó, căn bản là không có cách chậm lại tốc độ của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn đường này tấn công, hồng mông tuyệt vọng không biết nuốt bao nhiêu thiên địa cùng sinh linh, nó hình thể cùng khai chiến mới bắt đầu so sánh, đã tăng trưởng gấp trăm lần, toàn bộ thiên đạo tại trước mặt nó cũng liền nó một con mắt lớn như vậy. Hoành, Hàn Hoang đối diện đụng ở trước mặt hồng mông tuyệt vọng, hai tay ôm lấy miệng nó tránh cho nó há mồm. Giờ phút này hóa thành hồng mông ma thần Hàn Hoang đồng dạng vĩ ngạn tuyệt luân, cũng chỉ hắn dám dạng này làm loạn, hồng mông tuyệt vọng rõ ràng nhớ kỹ hắn, không muốn tổn thương hắn. Hồng mông tuyệt vọng 18 con mắt rơi trên người Hàn Hoang, lại toát ra thần sắc hoang mang. Hàn Hoang nhìn thấy ánh mắt của nó không khỏi hoảng hốt. Liền hoảng hốt như thế một chút, hồng mông tuyệt vọng đột nhiên hất đầu, đem Hàn Hoang bay ra ngoài. Hồng mông tuyệt vọng linh trí hay là quá thấp, nó hiện tại ở vào bản năng phấn khởi bên trong, ở trong mắt nó, đây là một trận thao thiết thịnh yến. Hàn Hoang dừng lại, nhìn qua hồng mông tuyệt vọng, thần sắc phức tạp. Nói đến, hồng mông tuyệt vọng chỉ là tại thừa hành hắn an bài mệnh lệnh, cũng không có phản bội hắn, chỉ là chuyện này lập trường thay đổi, nhưng nó không hiểu. Một đạo chiếu sáng chư thiên kiếm quang giáng lâm, muốn đem hồng mông tuyệt vọng chém làm hai nửa, nhưng bị hồng mông tuyệt vọng một con mắt bắn ra nghiệp lực chi quang, nhẹ nhõm kích diệt. Lý đạo không nhíu mày, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Hắn tự cho mình siêu phàm, có thể trận này chiến đã đánh hồi lâu, hắn tất cả công kích đều thất bại. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Lý đạo không, chúng ta có biện pháp. Lý đạo không quay người nhìn lại, bị hắc ám cấm chủ đánh vào thời không loạn lưu đạo chí tôn ba người không ngờ trở về. Biện pháp gì? Lý đạo không nhíu mày hỏi, đạo chí tôn truyền âm nói cho hắn biết, nghe được sắc mặt hắn đại biến. Hắn không trả lời ngay, mà là lâm vào thiên nhân giao chiến bên trong, sắc mặt âm tình biến ảo. Khương Dịch không nhịn được nói, thế nào, quyết định xong chưa, đại chiến vẫn còn tiếp tục, không có nhiều thời gian như vậy để bọn hắn xoắn suýt. Lý Đạo không nhìn về phía Hồng Mông tuyệt vọng, chín đại hỗn độn lại một lần bị Hồng Mông tuyệt vọng lưỡi dài đánh cho hôi phi yên diệt. Tốt, ta đồng ý, Lý Đạo không cắn răng nói, Đạo Chí Tôn gật đầu, sau đó bốn người tụ tập cùng một chỗ, mặt đối mặt ngồi xuống. Bọn hắn bắt đầu thi pháp kết trận, khí thế đạt tới thống nhất, không có người nào càng mạnh hoặc là yếu hơn. Chiến trường hỗn loạn, có người tại chiến, có người tại dưỡng thương, có người đang sợ hãi, cho nên không có người để ý bọn hắn. Hỗn độn, Hồng Mông một phương đại bộ đội một mực theo sát lấy Hồng Mông tuyệt vọng, phương xa thế lực khắp nơi người tu hành đều tại xua tan dọc đường từng cái đại thế giới, rất nhiều phàm linh cũng không kịp phản ứng, liền bị người tu hành dùng pháp bảo mang đi, đây là một trận trước nay chưa có hạo kiếp, không khác biệt nhằm vào chúng sinh. Ngay sau đó, vô luận cái góc nào, vô luận nhiều thấp kém phàm linh, chỉ cần có linh trí đều tại sợ hãi. Các loại văn minh đều tại gặp hắc ám cấm chủ trong mộng cảnh tuyệt vọng trùng kích. Văn minh khoa học kỹ thuật, nô lệ văn minh tu tiên, dị độ thần văn minh, cao võ văn minh các loại tại trong trường hạo kiếp này, đều trở nên yếu ớt không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Linh treo ở trước mặt Hồng Mông tuyệt vọng, vô số đế binh từ nàng phía sau vô tận trong thần quang bay ra, Hồng Mông tuyệt vọng con mắt rơi vào trên người nàng, vừa lè lưỡi, bỗng nhiên dừng lại. Hồng Mông tuyệt vọng ngây ra một lúc liền đem ánh mắt nhìn về phía những sinh linh khác vùng lưỡi bay tới, lại cuốn đi mấy vị đại đạo thánh nhân. Hàn Linh dưới mặt nạ đôi mi thanh tú nhăn lại, nàng phát giác được không thích hợp. Đây cũng không phải là lần thứ nhất, Hồng Mông tuyệt vọng có mấy lần kém chút làm bị thương nàng, đều kịp thời dừng lại. Quảng cáo, đây là vì gì, hẳn là Hồng Mông tuyệt vọng bên trong có Hàn Hoang lưu lại bộ phận ý chí. Hàn Hoang như thế nào sáng tạo Hồng Mông tuyệt vọng, không người biết được, hắn cũng không chịu nói. Oanh, một đạo uy áp kinh khủng truyền đến, cả kinh toàn bộ sinh linh quay đầu nhìn lại, liền ngay cả Hồng Mông tuyệt vọng cũng dừng lại, chậm rãi quay người. Chỉ gặp Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch, Lý Đạo không bốn người mặt đối mặt ngồi xuống, nhục thân xuất phát cường quang, hình thành một đạo thông đến chí cao quy tắc to lớn cao trụ cột sáng tựa như khe cửa, ngay tại từ từ mở ra. Một đạo thân ảnh khủng bố tại trong cột ánh sáng như ẩn như hiện. Đó là cái gì, Kỳ Tiên thần dị, hắn cảm nhận được lực lượng thời không? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt kịch biến. Chẳng lẽ là tên kia, hắn làm sao lại tìm tới Đạo Chí Tôn bốn người? Kỳ Tiên thần trăm mối vẫn không có cách giải, thật là náo nhiệt a, trận này đặt vững vô tận thời đại chiến dịch đến cùng hay là để ta vượt qua. Một đạo thanh âm băng lãnh vang lên, trong lời nói lộ ra vẻ điên cuồng. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh. Đón xem tại đế cuồng, cách chương.